Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Điên cuồng, vô thượng quyết đấu. Trung, Lâm Phong bảo thể tự nhiên, vốn là cự lực vô song, lại tăng thêm toàn lực thúc dục thần tượng hạt nhỏ kinh, có thể đủ dung chuyển sơn nhạc, mà càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là Chí Tôn cốt nở rộ ánh sáng, đem một kích này lực đạo tăng lên gấp 10. Một đầu thái cổ man tượng chân thân ngưng tụ, vô cùng ngưng thực kiên cố, trong thoáng chốc giống như trở lại thái cổ. Man tượng gào thét thiên địa, núi non sông ngòi đều vỡ nát, uy thế rung trời. Nguyên bản phun ra nuốt vào thiên địa đại đạo bảo bình cũng tại thái cổ man tượng chân thân sung kích dưới bắt đầu vỡ nát. Thái cổ man tượng phát ra hoang mãng khí tức, như muốn chấn vỡ hết thảy. Người áo đen khẩn trương, hắn không nghĩ ra mình cho đến trước mắt lớn nhất át chủ bài, đồng thời cũng là thôn thiên ma công, nhất là cấm kỵ bí thuật đại đạo bảo bình, vậy mà đối với Lâm Phong không có tác dụng. Rõ ràng một chiêu này có thể đủ chấn áp tứ cực cảnh tu sĩ, là mình đòn sát thủ, nhưng lúc này lại không có phát huy ra mảy may tác dụng, liền đã vỡ nát. Nguy cơ phía trước, người áo đen cũng không kịp suy nghĩ càng nhiều. Thái cổ man tượng chân thân đã công phạt mà đến, mặc dù là chân thân hiển hóa, nhưng tự do một cỗ mênh mang khí tức, khiến người run rẩy. Khoảng cách gần như thế, người áo đen tránh cũng không thể tránh, nhưng càng thêm không thể đối cứng. Một kích này Lâm Phong rõ ràng là toàn lực xuất thủ. Nếu là trực tiếp toàn lực trúng đích, người áo đen căn bản ngăn không được, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, người áo đen lần nữa biến chiêu. Đây cũng chính là cảnh giới cao hơn Lâm Phong. Thần lực chi hùng hồn cùng Lâm Phong không phải một cấp độ. Dù sao hai người đều là thiên kiêu, nhưng người áo đen dòng dã cao hơn Lâm Phong ra một cái đại cảnh giới. Cho nên tại mảy may ở giữa, người áo đen lần nữa biến chiêu. Khổ hải thần lực kịch liệt cuồn cuộn, quả thực muốn đem toàn bộ khổ hải lật đổ. Toàn lực thôi động phía dưới, người áo đen hai tay kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn, quanh thân nở rộ vô hạn thần quang, giống như sao trời sáng chói. Đồng thời, từng mảnh thần văn tại người áo đen quanh thân lấp lóe sáng lên. Người áo đen khẽ quát một tiếng, vạn hóa thánh quyết, thần văn lấp lóe, nhưng vừa xuất hiện giữa phiến thiên địa này, phiến thiên địa này liền trừ khử hết thảy thần quang thánh uy. Mặc người cỡ nào uy năng vô tận thần thuật, ở đây phiến không gian cũng muốn hóa thành phàm tục. Vạn hóa thánh quyết cũng là một loại vô thượng bí pháp. Này thánh thuật khinh thường cổ kim, uy lực cường tuyệt, cử thế vô song, có thể hóa tận thiên hạ bí pháp, đem hết thảy kinh thế kỳ thuật hóa thành phàm tục, cố hữu vạn hóa danh xưng, cử thế vô song, đáng sợ đến cực hạn. Bất quá lúc này người áo đen còn không thể triệt để trưởng khống loại bí pháp này, cho nên còn cần ngưng tụ ra thần văn tương trợ. Quả nhiên, Lâm Phong ngưng kết ra thái cổ man tượng chân thân vừa xông vào mảnh này trong thần văn, lập tức mờ đi, bắt đầu tiêu tán, cổ tượng như sương khói mông lung, không còn ngưng thực, cuối cùng gào thét một tiếng, hay là triệt để tản mất. Mà theo sát thái cổ man tượng về sau, là Lâm Phong, hắn cũng xông vào mảnh này trong thần văn, quanh thân quấn quanh thần lực màu đỏ ngòm bắt đầu biến mất. Thậm chí ngay cả thể nội cự tượng hạt nhỏ đều chịu ảnh hưởng, không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Vạn hóa thánh quyết lại là đáng sợ, rõ ràng là định càn khôn sát phạt bí thuật, nhưng ngạnh sinh sinh tại người áo đen thi triển vạn hóa thánh quyết tình huống dưới, đem Lâm Phong công phạt thần lực hóa thành phàm tục. Như thế một quyền, tựa hồ đánh trúng người áo đen cũng vô pháp tạo thành bao lớn thương thế. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Vạn hóa thánh quyết tuy lợi hại, nhưng vừa đến người áo đen cũng chỉ là thi triển ra một chút da lông. Thứ hai, Lâm Phong Chí Tôn Cốt Bảo Thuật chính là trời xanh ban cho. Chỉ dựa vào người áo đen gà mờ vạn hóa thánh quyết, nhưng không cách nào hóa đi Lâm Phong Chí Tôn Bảo Thuật. Thái cổ man tượng chân thân mặc dù bị hóa đi, nhưng Lâm Phong lại như cùng bên kia thái cổ man tượng. Mạnh mẽ đâm tới tiến đến, nắm tay phải nắm chặt, thân thể chi lực thốt nhiên mà phát. Cự tượng hạt nhỏ tuy bị khắc chế, nhưng cũng phát ra nhỏ bé ánh sáng, đều tràn vào Lâm Phong một quyền này bên trong. Lập tức, Lâm Phong lồng ngực Chí Tôn Cốt phát ra hào quang bảy màu, chiếu rọi thiên địa, một quyền hung hăng đánh xuyên người áo đen lồng ngực. Cự lực phía dưới trực tiếp xuyên qua, người áo đen phía sau lưng có thể gặp đến Lâm Phong nắm đấm. Một giọt sền sệt máu tươi mang theo chút hào nội tạng mảnh vụn nhỏ xuống. Tràng diện huyết tinh mà rung động, vây xem Đông Hoang Thiên Kiêu nhóm đã triệt để chấn kinh. Lúc trước nhìn thấy Lâm Phong ngưng tụ ra thái cổ man tượng, cảm giác thái cổ man tượng chân thân cái kia mênh mang khí tức, đám người còn vì một trong chấn, cho là có cứu, nhưng sau một khắc, thái cổ man tượng thần uy liền bị người áo đen tan rã. Mọi người đều là kinh ngạc cùng bất lực, người áo đen quá mạnh, đám người tựa hồ cũng đều nhìn ra. Lúc này Lâm Phong cảnh giới không bằng người áo đen, dù sao Chí Tôn thần thể xuất thế thời gian không dài. Trước không lâu mới tại hoang cổ cấm địa biên giới mở khổ hài, đạp lên con đường tu luyện rất ngắn. Trái lại đám người, một cái kia không phải từ trong bụng mẹ liền dùng bảo dược tẩm bổ, sinh ra sau càng là mời đại tu sĩ lấy vô thượng thần thông tẩy tủy luyện xương. Như thế mới có đám người hôm nay thiên tư cùng thành tựu. Người áo đen kia rõ ràng xuất thân bất phàm, nghĩ đến cũng cùng đám người đồng dạng, các loại thần chân tôi thể tẩy tủy mới có cảnh giới như thế. Chí Tôn thần thể tư chất vô song, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến có lẽ có thể thắng, nhưng lúc này hẳn là không được. Dù sao người áo đen cũng là cấp cao nhất thiên kiêu, vượt qua một cái đại cảnh giới, không cách nào đối địch. Cái kia thái cổ man tượng bị hóa giải chính là chứng minh tốt nhất, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phong vậy mà không quan tâm, vọt thẳng tiến người áo đen bố trí thần văn bên trong. Càng thêm khiến người bất ngờ chính là Lâm Phong vậy mà thật trọng thương người áo đen. Một quyền đem hắn lồng ngực đánh xuyên, thương tới tạng phủ. Cái này, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lúc trước Lâm Phong một cước đem người áo đen bước vào đại địa bên trong, còn có thể nói là xuất kỳ bất ý, nhưng lúc này lại là bên ngoài trọng thương người áo đen. Cấm kỵ thủ đoạn đều ra, là đường đường chính chính thắng. Giờ phút này, đám người trong đầu đều hiện lên hai cái suy nghĩ. Một là, có thắng hy vọng, Lâm Phong giống như có thể đánh bại người áo đen, mình không cần chết. Hai là, Chí Tôn thể mạnh như thế, nếu là triệt để trưởng thành, ai có thể ngăn cản? Đương nhiên, lúc này tất cả mọi người vẫn là cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ, hy vọng Lâm Phong đánh bại người áo đen, mình cũng tốt sống được tính mệnh. Chỉ là Lâm Phong một quyền xuyên qua người áo đen lồng ngực, tràng diện quá mức rung động. Trong lòng mọi người càng nhiều hay là chấn kinh, sau đó nhàn nhạt vui sướng mới là dâng lên. Khục, người áo đen miệng lớn ho ra máu tươi, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Hắn không nghĩ ra, mình rõ ràng đã hóa đi Lâm Phong thần uy bí thuật, nhưng vì sao Lâm Phong một quyền này còn có thể có được cường đại như vậy lực sát thương? Một kích xuyên qua bộ ngực của mình, một kích này đối với người áo đen thương tích cực lớn. Xuyên qua lồng ngực, không vẻn vẹn có xuyên qua tổn thương, Lâm Phong quyền kinh càng là không giữ lại chút nào tại người áo đen thể nội bộc phát. Quấy đến người áo đen thể nội ngũ tạng lục phủ một mảnh bốc lên. Mấy cái trọng yếu nội tạng bị thương cực nặng, cơ hồ hóa thành mảnh vụn. Nếu không phải người áo đen đã tu luyện tới đạo cung cảnh, ngũ tạng thần linh thời khắc mấu chốt phát ra tia sáng, có chút ngăn trở chút Lâm Phong quyền kinh. Nếu không chỉ này một kích là đủ khiến người áo đen sắp chết rơi xuống mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.